Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 396, trả thù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Đàm Bách Diệp Tư Mệnh, Xích Đế, nơi này nằm trong phạm vi quản lý của Thiên Cung, không thể đánh nhau. Vọng Thư xem tư thế dương cung bạt kiếm của hai người, không quan tâm nói ra. Xích Đế đã thành thần mấy nghìn năm, so với cả đời này của Tư Mệnh còn dài hơn, một tiểu tiên nhỏ như Tư Mệnh nhất định sẽ chịu thiệt. Vọng Thư gấp gáp, nhưng hai người này lại không có chút thay đổi. Vọng Thư, ngươi đi trước đi. Nhưng mà Tư Mệnh, đi, thần sắc giản chỉ hề nghiêm túc, đây là chuyện của nàng và Xích Đế, nàng không muốn liên lụy bất kỳ kẻ nào. Nghe nói như thế, Vọng Thư cắn răng một cái, xoay người rời đi. Tư Mệnh, ngươi phải kiên trì lên, ta đi tìm Thiên Đế. Sau khi Vọng Thư rời khỏi, trước cánh cửa Thiên Phù Cung chỉ còn lại hai người Xích Đế và giản chỉ hề. Hôm nay mặc kệ như thế nào ta cũng muốn giết ngươi. Xích Đế khoát tay, một đạo xích quang gắn từ bàn tay vung lên. Giản chỉ hề đối đầu với Xích Đế, không sợ hãi chút nào, nàng cười nói. Thật không nghĩ tới còn có cơ hội giết cả nhà Xích Đế. Tiện nhân, miệng lưỡi vô dụng khoe khoang, chỉ bằng tu vi ít ỏi của ngươi, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, xích quang trong lòng bàn tay Xích Đế lóe lên, hắn vung về phía trước một cái, bay thẳng lên cung của giản chỉ hề cung. Giản chỉ hề ngưng mi, rút ra trường kiếm, một kiếm đánh tới, ngăn lại đò đánh thứ nhất của Xích Đế. Không hổ là thượng thần Xích Đế, quả thực pháp lực cao cường. Chỉ là đòn thứ nhất đã đánh cho giản chỉ hề lùi lại mấy bước, máu nóng cuồn cuộn, cổ họng ngai ngái. Nàng không phải đối thủ của Xích Đế, nhưng chưa chắc không thể ra tay rồi rời đi. Sau một đòn này, Xích Đế thấy thần sắc giản chỉ hề lập tức thay đổi. Thật không nghĩ tới, một Tư Mệnh nho nhỏ như ngươi vậy mà pháp thuật không thấp, chết không được Giao Nhi cùng Tấn Hoa đều chết trên tay ngươi. Nhưng với sức chiến đấu ấy của ngươi, như thế nào lại là đối thủ của Tỳ Hưu? Ít nói nhảm đi, nhiệm vụ diệt cả nhà ngươi còn thiếu ngươi nữa. Tư Mệnh, ngươi chớ có kiêu ngạo, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Sau khi Xích Đế nói xong, sau lưng của hắn cuồn cuộn nổi lên một hồi gió to, gió đỏ mãnh liệt thổi, quét đến phía Tư Mệnh. Một cái chớp mắt tiếp theo Tư Mệnh bị cuốn vào trong cơn gió xoáy, hai người nhanh chóng bị cuồng phong cuốn đi. Khi giản chỉ hề và Xích Đế cùng lúc rơi xuống đất, bọn hắn đã rời khỏi phạm vi Thiên Cung, đến một chỗ trong núi hoang. Lúc này, bốn phía hoang dã trừ Xích Đế và giản chỉ hề, không có người nào nữa. Ngươi ngược lại chọn chỗ tốt đấy. Giản chỉ hề cười lạnh một tiếng. Đây là ta chọn đất chôn cho ngươi. Xích Đế nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vung lên, khí thế áp bách liền bày ra. Có thể làm cho ta xuất kiếm đối phó, ngươi là người thứ nhất. Giản chỉ hề câu môi cười nhạt, trường kiếm trong tay chỉ vào Xích Đế nói. Nói nhảm nhiều quá, Xích Đế lần đầu bị người dùng kiếm chỉ vào mặt, lại là một tiểu tiên nho nhỏ, đây quả thực là hành động coi rẻ cực độ, hắn giận dữ ngay tức khắc. Đi chết đi, một cái chớp mắt tiếp theo, Xích Đế bay thẳng đến tấn công giản chỉ hề. Trên thân kiếm có đầy ánh sáng đỏ, uy lực cực lớn. Giản chỉ hề ngưng mi, trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng trắng, nghênh đón đòn tấn công của Xích Đế. Đinh đinh đinh, tiếng trường kiếm đụng nhau, hai người đánh đến khí thế ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Đế pháp lực cao cường, Tư Mệnh mặc dù không bằng hắn, nhưng không yếu thế chút nào. Hai người đánh rất lâu, Xích Đế bạo phát pháp lực toàn thân, mãnh liệt đánh giản chỉ hề. Thần đấu tiên, Xích Đế đấu Tư Mệnh, cái này chính là một cuộc tỉ thí không công bằng. Cách chương.